Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 quyết thắng ma quỷ thành, 7, giây lát chi gian, một hào trong lòng hiện lên vô số ý niệm mơ siêu bà báo tiếng vang lên thời điểm hắn liền biết cận. Thừa không phải trở về cứu hắn, thất vọng nảy sinh ác niệm, dũng khí lại trở về lồng ngực, hắn bỗng dưng mặt lộ vẻ dữ tợn. Không mang tất cả hướng món đồ chơi cầu đánh tới, thắng lợi là của hắn, dựa vào cái gì hắn liền không thể thắng một lần đâu. Đã có thể ở hắn tay sắp chạm vào món đồ chơi cầu khi, một chi kim loại mũi tên lăng không bay tới, một mũi tên đâm vào món đồ chơi cầu chạm rỗng khe hở, đem nó chặt chẽ đinh trên mặt đất, sắc bén phong cắt vỡ một hào ngón tay. Người tốt nhất đừng cử động, Cận Thừa thiện ý cảnh cáo. Nhưng hắn còn ở ngoài sân, còn không có lại đây. Một hào lảo đảo bò dậy, trong ánh mắt chỉ còn lại có kia viên món đồ chơi cầu. Cái gì đều nhìn không tới, nghe không được, chỉ nghĩ muốn bắt cầu. Hắn lại lần nữa duỗi tay, trong mắt mang theo xưa nay chưa từng có đối thắng lợi khát vọng. Còn kém một bước, còn kém một bước nói không chừng hắn liền phải xoay người. Cái này phó bản khen thưởng nhất định thực phong phú. Nếu hắn có thể được đến những cái đó khen thưởng, hắn nhất định cũng có thể trở nên giống những người khác như vậy lợi hại. Phanh, Cận Thừa một chân đá nát hắn ý nghĩ sằng bậy. Một hào thật mạnh ngã trên mặt đất, ôm ngực thống khổ mà ho khan. Cặp mắt kia lại còn nhìn chằm chằm món đồ chơi cầu. Cầu mà không được, ngay sau đó hắn đỏ ngầu mắt chừng mắt Cận Thừa, vì cái gì không cho ta lấy? Các ngươi đều như vậy lợi hại, vì cái gì không chịu giúp ta? Vì cái gì, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta một phen, ta như thế nào sẽ biến thảm như vậy? Chậc, chính ngươi đều không giúp chính mình, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Cận Thừa lạnh lùng mà liếc hắn một cái, 10 thành 10 vai ác dạng. Nhưng hắn lại nghĩ tới chính mình vừa rồi ở dây kéo trước đã cứu một hào. Nhất thời cảm thấy có điểm vả mặt, tâm tình liền càng thêm không mỹ lệ. Một hào giống bị người kéo xuống cuối cùng một tầng nội khố. Dương miệng tưởng lớn tiếng nói chuyện, trong cổ họng lại tạp huyết, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Cận Thừa một cái thủ đao phách vựng hắn, dứt khoát lưu loát, khom lưng rút ra mũi tên. Món đồ chơi cầu câu ở mũi tên thượng bị cùng mang theo. Cận Thừa không có chạm vào nó. Quay đầu lại cười hỏi sau lưng đuổi tới 10 hào. Người muốn tới thử xem sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Công bằng công chính, 10 hào gắt gao nhìn chằm chằm kia món đồ chơi cầu. Biểu tình lại rất là kiêng kỵ. Nàng mấy độ tưởng tiến lên lớn mật thử một lần. Nhưng nhìn Cận Thừa mỉm cười mặt. Rốt cuộc vẫn là lui bước. Không cần, ngươi tới trước, đó chính là ngươi, nàng nói. Tiểu ác ma rốt cuộc lại nhịn không được nói chuyện. Thật sự không lấy sao? Thi đấu chính là có giải thưởng lớn Nga. Ở ma quỷ thành, chỉ cần ngươi dám, không có gì sự tình là làm không được. Các ngươi biết cái dạng gì sủng vật được hoan nghênh nhất sao? Đây chính là ma quỷ thành. Ma quỷ nhất căm hận hòa bình. Nhưng hắn càng là nói như vậy. 10 hào thái độ ngược lại càng kiên định, thậm chí lui về phía sau một bước, tiểu ác ma tức giận đến lấy lỗ mũi nhìn người, nhưng hắn lại vô pháp can thiệp, chỉ có thể từ bỏ. Ta đây liền cầm mơ siêu Cận Thừa cũng dứt khoát, duỗi tay đem món đồ chơi cầu từ mũi tên thượng gỡ xuống. Gỡ xuống khoảnh khắc, quen thuộc bà báo tiếng vang triệt ma quỷ thành, đinh. Thứ 7 12 giới ma quỷ thành sủng vật đại tái viên mãn kết thúc. Chúc mừng các vị người chơi, thành công hoàn thành nhiệm vụ quyết thắng ma quỷ thành. Hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng, sở hữu người chơi đồng thời ngẩng đầu. Đường Thố từ cửa sổ thượng nhảy xuống, nhìn về phía trước, rậm rạp tiểu quái nhóm bắt đầu lui lại, giống tới khi giống nhau, trào dâng như thủy triều. Sống sót sau tai nạn vui sướng cũng như thủy triều, cọ rửa quá các người chơi tâm mơ siêu quyết thắng ma quỷ thành. Khó khăn, trung đẳng, người chơi tham dự nhân số 12 người, tồn tại 11 người, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số, 14, sở hữu người chơi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng điểm số. 10, còn lại cá nhân khen thưởng tỉnh người chơi tự hành xem xét hệ thống giao diện hoan. Nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Phó bản kết thúc, quen thuộc hắc ám che khuất mi mắt, mà ở còn thừa 11 vị người chơi toàn bộ truyền tống ra phó bản sau. Ma quỷ thành cửa thứ 3 tái trên đường, rồi lại vang lên quen thuộc hệ thống thanh, kiểm tra đo lường đến người chơi mang theo ô nha tiên sinh lông chim. Kích phát sống lại điều kiện Vĩnh Dạ Thành, ép khu phố Đông Thập Tự, đường thố mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra lần này thu hoạch, đạt được 14 điểm tạm thời không vội mà thêm, đường thố tâm tư tất cả tại cá nhân khen thưởng thượng. Lần này tổng cộng bắn ra 9 cái tiểu ô vuông, biến thân dược tề phối phương phân loại, kỹ năng phẩm chất, bình thường miêu tả, có thể biến thân thành tùy ý giống loài. Liên tục thời gian 30 phút, không trung bước chậm sơ cấp phân loại, kỹ năng phẩm chất, bình thường miêu tả, trệ không 1 giây, làm lạnh thời gian 1 phút, sao băng táp sấp phân loại, kỹ năng phẩm chất, cao cấp miêu tả, hệ liệt thẻ bài thi tiên lý bạch chi 12. Nhưng kích phát kỹ năng sao băng trùy, đối địch nhân tiến hành phạm vi công kích bán kính 5 mễ, liên tục 5 giây. Ba cái kỹ năng loại khen thưởng ô vuông, dược tề phối phương quả nhiên bị mang theo ra tới, đường thố suy nghĩ chính mình học không được còn có thể bán đi. Không chung bước chậm cụ thể hiệu dụng còn muốn ở trong thực chiến kiểm nghiệm. Mà làm hắn tò mò nhất chính là thẻ bài, sao băng táp sấp. Này cư nhiên vẫn là bộ bài, sao băng táp sấp, xuất từ Lý Bạch Hiệp khách hành, đường thố bằng cấp không cao. Nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh Lý Bạch vẫn là biết chút. Tiếp tục xem đi xuống. Tờ nhện phân loại, tư liệu sống phẩm chất, cao cấp miêu tả, ngàn mặt con nhện tơ nhện. Nó làm thành quần áo rất khó bị đâm thủng. Nhưng là nhớ rõ không cần dùng nó thắt cổ. Một khối phá rẻ lau phân loại, tư liệu sống phẩm chất, rác rưởi miêu tả, tát lợi phu nhân vứt bỏ phòng bếp rẻ lau, đồng thau trùy thủ phân loại. Vũ khí phẩm chất, rác rưởi miêu tả, một phen dỉ sắt trùy thủ, cà bố lâm đại đao phân loại, vũ khí phẩm chất, bình thường miêu tả, giống nhau đao, mãng xà phân loại, vũ khí phẩm chất, cao cấp miêu tả, súng lục, cố định băng đạn, nội trang 7 cái viên đạn, không hộp trạng thái hạ mỗi 5 phút đồng hồ tự động bổ sung một quả viên đạn, cho đến mãn hộp, dạ oanh phân loại, vũ khí phẩm chất. Truyền thuyết trạng thái, đã trói định miêu tả, toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ dòng Lancelot tiên sinh nhẫn. Tục truyền đương nó đắm chìm trong dưới ánh trăng khi, người có thể nghe thấy cái này trên thế giới đẹp nhất tiếng ca. Tuyên khắc kỹ năng, ánh trăng triều tịch, làm lạnh thời gian 24 giờ, chữa trị hoàn thành sau có thể sử dụng, mãng xà là cận thừa cấp đường thố dùng để phòng thân súng lục. Dạ oanh, còn lại là đường thố ở cửa thứ 2 nhặt được nhẫn. Cái này nhẫn kích phát che giấu nhiệm vụ Nguyệt ẩn chi quốc. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là truyền thuyết cấp bậc vật phẩm mơ siêu chính là chữa trị nên làm như. Thế nào, đường thố tự hỏi gian, đi đến bên cửa sổ đi xuống xe mơ siêu phát hiện dưới lầu lại tụ tập một đại sóng người. Nơi này một đống, nơi đó một đống. Bình tĩnh mặt ngoài hạ có chút ám lưu dũng động, xem ra chúng ta không ở này 3-4 giờ, nơi này lại đã xảy ra chút khác sự cận thừa thanh âm từ cách vách từ từ truyền đến. Đường thấu quay đầu nhìn đến hắn, hắn còn giống gặp lại khi giống nhau ngồi xổm cửa sổ thượng. Đường thấu hỏi, nói như thế nào, cận thừa, mạnh vu phi một tay hôn chiêu làm rớt trình khắc, lấy trình khắc cẩn thận trình độ. Hắn tạm thời vô pháp ra tù, vậy nhất định sẽ không làm an ninh bọn họ tiếp tục lưu tại ép khu. Chờ bọn họ vừa đi, ép khu nhất định lại muốn một lần nữa tẩy bài, đường thố từ cận thừa cấp kia điệp tư liệu thượng. Nhìn đến quá, trình khắc xác thật là cái cực độ cẩn thận cầu ổn người. Hắn sớm 2 tháng trước kỳ thật liền có thể thăng lên e khu. Nhưng chính là kéo không thăng. Liều mạng tích cóp trang bị tăng lên thực lực. Ai có thể nghĩ đến kéo kéo ngược lại đem chính mình kéo đã chết. Như vậy tẩy bài đại khái bao lâu một lần? Đường Thố như suy tư gì? Nhiều nhất 3 tháng, Cận Thừa nhảy đến Đường Thố trong phòng tới. Ép khu là tỷ lệ đào thải tối cao địa phương. Không ngừng có người tới. Không ngừng có người đi. Cao tỷ lệ đào thải mang đến cao lưu động tính. Hơn phân nửa tân nhân chịu không nổi tiền tam thư phó bản. Mà có thực lực người nhất định sẽ hướng lên trên đi. Hôm nay mới vừa quật khởi một cổ thế lực. Khả năng ngày mai liền chết một nửa. Lại đi một nửa, bằng bàn tốc độ quá nhanh. Cuối cùng có thể sống sót đều là tinh anh tiểu đội. Người càng ít, càng dễ dàng gắn bó, Đường Thố sáng tỏ. Cho nên ngươi làm chỉ diễm đem phạm vi áp chế ở phố Đông Thập Tự. Này ước chừng gọi là khái niệm thay đổi. Dùng khu vực khái niệm thay thế được băng phái khái niệm mơ siêu giao phay giúp là thuộc về người nào? Đó giao phay giúp, nó nhất định sẽ có một cái đầu lĩnh. Nhưng phố Đông Thập Tự là người chơi phố Đông Thập Tự. Duy ổn trung tâm là quy củ, là pháp lệnh, một bang phái khả năng một giây suy sụp, nhưng phố Đông Thập Tự sẽ không. Chỉ cần thuộc về phố Đông Thập Tự quy củ có thể lập được. Mấu chốt nhất chính là, như vậy có thể bảo đảm Cận Thừa cùng Đường Thố sẽ không bị cái gì cái gọi là bang phái bám trụ tay. Chân, bảo trì khoảng cách, Cận Thừa tuy rằng cũng có văn hiểu minh. Lilith những cái đó đồng đội, nhưng hắn bản chất cùng Đường Thố giống nhau, không yêu tụ chúng, nghĩ như vậy, hắn trêu ghẹo nói, ngày đó ta cùng Trì Diễm nói chuyện, người một chút không phản ứng, này không phải đều nghe lọt được sao? Đường Thố nghĩ thầm ta ai cần ngươi lo, Cận Thừa nhún nhún vai, tiếp tục nói, chỉ tiểu đệ có chút thiên phú, nhưng hắn vẫn là quá non, không nhất định ép tới trụ. Hiện tại ép khu một lần nữa tẩy bài, mặt trên có lẽ sẽ duỗi tay xuống dưới, đục nước béo cò cao cấp khu, vĩnh dạ thành cá lớn nuốt cá bé. Người biết ép khu ở cao cấp khu đại đa số người trong mắt là cái gì sao? Là mỗi người đều có thể cắt rau hẹ, ngươi tưởng theo chân bọn họ đấu võ đài. Không, rõ ràng là bọn họ muốn đánh ta, ta quên hỏi. Người nói mạnh vu phi giết người lấy điểm. Giết một người có thể từ trong tay đối phương bắt được nhiều ít điểm số. Chưa thêm chút một nửa, giết người lấy điểm chuyện này cũng xem vận khí. Nếu một người hắn đem điểm số toàn bộ thêm rớt hoặc dùng hết. Chướng tượng một cái điểm đều không dư thừa, kia giết cũng cái gì đều không chiếm được. Hiện giờ ép khu nào con cá nhất phi, Cận Thừa, Đường Thố chuyên chú mà nhìn hắn, lại có một chút tâm động. Cận Thừa hằng ngày ở trong lòng mắng hắn tiểu hỗn đàn. Khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng, bất quá Đường Thố nói sang chuyện khác tốc độ cũng là nhất tuyệt. Vừa rồi hệ thống khen thưởng nói, sở hữu người chơi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng 10 giờ. Mỗi người sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất đều không giống nhau. Đương nhiên, này cùng ngươi vũ lực giá trị móc nối, Đường Thố trước mắt vũ lực giá trị chỉ có 6 cái điểm. Da giòn, huyết mỏng, Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào bên cửa sổ, cười hỏi, ngươi muốn biết ta có bao nhiêu điểm sao? Đường Thố trầm mặc, hắn một chút đều không nghĩ bị đả kích đến. Cận Thừa, vĩnh dạ thành tam đại lực, vũ lực, trí lực, mị lực, vũ lực quyết định ngươi huyết điều độ dày cùng thân thể tố chất. Chí lực quyết định tinh thần lực của ngươi, thêm chút có thể có trọng điểm, đại khái chính là chiến sĩ cùng pháp sư khác nhau, mị lực đâu. Tăng lên NPC hảo cảm độ, có thể càng dễ dàng được đến phó bản manh mối. Đương nhiên, nó quan trọng nhất chính là có thể phản lão hoàn đồng, phản lão hoàn đồng. Ngươi không phát hiện tới rồi vĩnh dạ thành lúc sau, cơ hồ nhìn không tới lão nhân sao. Lão nhân không phải không có, có rất nhiều vượt qua 60 tuổi, chẳng sợ bình xét cấp bậc không cao, nhưng bọn họ có điểm số. 60 tuổi là một cái đường ranh giới, chỉ cần sống qua 60, liền có thể bắt được tương đối nhiều điểm số. Cận Thừa, có thể thăng lên cao cấp khu lão niên người chơi nhất định là đáng sợ. Hắn không riêng có cường hãn thực lực, còn có viễn siêu người trẻ tuổi nhân sinh lịch duyệt cùng lòng dạ. Chẳng sợ hắn đỉnh một chương người thiếu niên mặt nghe vậy. Đường Thố không cấm nhớ tới trên quảng trường đụng tới cái kia lão nhân. Từ cập này, hắn lại hỏi, kia trẻ con đâu, sinh ra không bao lâu liền chết non, cùng đã có hành động năng lực cùng cơ sở nhận chi năng lực. Như thế nào phân, cận thừa, tiểu hài tử thuần tịnh vô tội, bọn họ tuyệt đại bộ phận sẽ trực tiếp tiến vào thanh nghiệp trình tự. Thả thanh nghiệp thời gian thực đoàn, chỉ có số rất ít đặc thù trường hợp mới có thể bị đưa vào vĩnh dạ thành. Cho ngươi một cái đến từ huấn luyện viên lời khuyên, ở vĩnh dạ thành, tuyệt không muốn coi khinh lão nhân cùng tiểu hài nhi, Đường Thố thâm chấp nhận. Đến tận đây, hắn cũng đại khái minh bạch vĩnh dạ thành vận chuyển hình thức. Nó thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, rồi lại lộ ra một cổ hoang đường công chính. Hậu kỳ thêm chút giao cho mọi người sở hữu khả năng tính. Hết thảy đều quay chung quanh một câu. Sinh tồn tức là chính nghĩa. Xoay người đổ chén nước. Đường Thố không hề nghĩ nhiều. Lấy ra nhẫn, nói, ta kích phát một cái che giấu nhiệm vụ. Hết chương.